Cho dù cô đã hôn mê, nhưng tay giữ chặt lấy cái hộp, trừ phi Diệp Mặc cương quyết giằng lấy, bằng không căn bản không thể lấy được. Diệp Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể mở chiếc hộp trong tay Ninh Kinh Tuyết. Thật ra bên trong cũng có không ít đồ. Diệp Mặc lấy ra một lọ thuốc, lại lấy ra một túi ngân châm. Sau khi nhét hai viên thuốc hộ tâm vào trong miệng Ninh Kinh Tuyết, dưới sự vận chuyển của chân khí, viên thuốc lập tức tản ra, hấp thu vào trong cơ thể của cô. Diệp Mặc cầm lấy 108 cây ngân châm, dùng chân khí loại bỏ chất độc, lại lật người Ninh Kinh Tuyết lại, cởi áo cô ra. Ninh Kinh Tuyết với dung mạo xinh đẹp như thế, tuy rằng Diệp Mặc chưa hề nhìn thấy lưng của cô, nhưng cũng có thể tưởng tượng được, nhất định là trắng nõn trơn mềm. Nhưng hiện tại trên lưng cô đều thâm tím lại cả. Có thể thấy được người đánh cô lúc trước dùng sức lớn tới mức nào. Tình trạng vết thương trên lưng Ninh Kinh Tuyết, sát khí Diệp Mặc đang dâng lên, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho Tống gia. Diệp Mặc cởi bỏ áo ngực của Ninh Kinh Tuyết, trong tay cầm 108 cây ngân châm đã biến thành một vài tàn ảnh xâm nhập vào lưng Ninh Kinh Tuyết. Đồng thời hai tay không ngừng ấn xoa bóp bên người Ninh Kinh Tuyết. Chân khí theo bàn tay Diệp Mặc chậm rãi rót vào trong cơ thể Ninh Kinh Tuyết, từ từ chữa trị kinh mạch đã bị phá nát, nội tạng và xương sống bị gãy của cô. May mắn Diệp Mặc từng để lại một vài viên thuốc ở chỗ Ninh Kinh Tuyết, bằng không với tình trạng vết thương của Ninh Kinh Tuyết, muốn chữa trị sau một đêm thực sự là khó khăn. Theo thời gian, kinh mạch bị tổn hại vỡ nát trong cơ thể Ninh Kinh Tuyết được ngân châm của Diệp Mặc dần chữa trị. Sắc mặt Diệp Mặc càng ngày càng tái nhợt. Ban đầu, hắn tưởng rằng nhiều nhất chỉ khoảng hơn một giờ là có thể chữa trị những kinh mạch bị thương trong cơ thể Ninh Kinh Tuyết. Nhưng hiện tại đã là 2 giờ, hắn chỉ trị liệu xong một nửa kinh mạch xung quanh. Mồ hôi to bằng hạt đậu đọng lại trên lưng Ninh Kinh Tuyết, nhưng Diệp Mặc không dám dừng lại. Bởi vì một khi dừng lại, chẳng những khiến kiếm củi 3 năm tiêu 1 giờ, hơn nữa muốn tiếp tục chữa trị giúp cô sẽ càng thêm khó khăn. Nếu có một viên đinh thạch thì tốt rồi, hay có một viên đan dược khôi phục đinh khí, loại đan dược cấp thấp nhất cũng được. Diệp Mặc cảm giác chân nguyên trong cơ thể dần dần trở nên khô cạn, chỉ có thể ảo tưởng một viên đan dược như vậy. Lại thêm một giờ trôi qua, Diệp Mặc xoa bóp trên lưng Ninh Kinh Tuyết, tay đã bắt đầu run rẩy. Tuy rằng cảm giác được chân nguyên trong cơ thể đã không cách nào kiên trì được, nhưng Diệp Mặc vẫn nhất định phải kiên trì xuống. Mặc dù hắn biết làm vậy bản thân mình rất có thể cũng bị phế, nhưng hắn đã không có lựa chọn nào khác. Hắn đánh giá quá cao tu vi chân nguyên của mình, xem thường tình trạng vết thương của Ninh Kinh Tuyết. Tuy rằng sắc mặt Diệp Mặc dần trở nên khó coi, nhưng làn da Ninh Kinh Tuyết từ từ chậm rãi chuyển sang trắng nõn khỏe mạnh. Một lớp xanh tím trên lưng đã được Diệp Mặc lấy đi. Sắc mặt của cô dần trở nên hồng nhuận, da thịt bởi vì đau đớn kéo căng cũng dần buông lỏng. Tuy rằng kinh mạch đã bị Diệp Mặc phong bế lại, nhất thời không thể tỉnh táo, nhưng từ đôi lông mày nhíu chặt của cô có thể thấy được, dường như cô cảm giác được điều gì. Diệp Mặc cắn đầu lưỡi mình, cưỡng ép chút chân nguyên cuối cùng, tiếp tục xoa nắn kinh mạch của Ninh Kinh Tuyết thêm nửa giờ. Cuối cùng, Diệp Mặc đã chữa trị xong vết thương, nhưng trong cơ thể Ninh Kinh Tuyết, hắn không chịu đựng được liền cảm thấy choáng váng, ngã nhào trên lưng của Ninh Kinh Tuyết. Khi khuôn mặt Diệp Mặc vừa tiếp xúc với da thịt trơn bóng còn đọng lại mồ hôi trên lưng của Ninh Kinh Tuyết, một mùi thơm nhàn nhạt liền phả vào mũi hắn. Diệp Mặc giật mình, ngay lập tức liền nghĩ tới Lạc Ảnh. Hắn vội vàng đứng lên, giúp Ninh Kinh Tuyết buộc lại áo lót, mặc lại áo cho cô, lúc này mới lật người cô lại. Đáng thương cho Diệp Mặc, cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ đùa nghịch loại áo ngực này. Hai cái dây lưng nhỏ khiến hắn bận rộn hồi lâu, thiếu chút nữa ngay cả mồ hôi cũng tuôn ra mới có thể mặc được. Lúc này Diệp Mặc mới phát hiện phía trước ngực Ninh Kinh Tuyết đầy đặn vững chắc, hai bầu tròn trịa rõ ràng giống như hai con thỏ trắng lớn, khiến cho Diệp Mặc thầm ngạc nhiên. Bình thường sao hắn lại không chú ý, nó phối hợp với khuôn mặt hoàn mỹ của cô khiến Diệp Mặc không nhịn được có chút động tâm. Nhưng hiện tại Diệp Mặc cũng rất mỏi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút. Hắn giúp Ninh Kinh Tuyết giải trừ kinh mạch bị phong bế, để cô ngủ tiếp. Trước khi đi, Diệp Mặc lại thu thập mọi thứ bỏ vào trong chiếc hộp nhỏ. Thoáng nhìn bàn tay Ninh Kinh Tuyết nắm chặt chiếc hộp, hắn khẽ thở dài. Nhưng vẫn không mang chiếc hộp đi, thậm chí những thứ bên trong

Tối hôm qua cô trong mơ hồ nhìn thấy hình như có người giúp mình chữa trị. Nhưng ai có thể trong một đêm chữa khỏi vết thương nặng như vậy của mình? Mẹ à, con muốn một mình nghĩ xem rốt cục xảy ra chuyện gì? Ninh Kinh Tuyết nói. Lúc này trong lòng Nam Dụ vô cùng kích động. Đối với con gái tuy rằng rất khác lạ, nhưng bà thà tin rằng đây là Phật tổ phù hộ, cũng không muốn nghĩ đây là không thể. Lúc này nghe con gái nói vậy, bà thận trọng nhìn vào vai con gái, nhìn xong mới thở phào nói. Mẹ đi nấu chút cháo cho con nghỉ thêm một lát, đừng cử động nhiều. Đợi mẹ ra ngoài, Ninh Kinh Tuyết trong mày nghĩ ngợi. Cô lại không lạc quan như bà. Vết thương của mình tuyệt đối là có người giúp chữa khỏi. Nhưng ai lại có bản lĩnh như vậy? Canh lúc mình ngủ, giúp mình chữa khỏi hoàn toàn. Phải biết đến bác sĩ cũng không cách nào chữa khỏi. Đột nhiên Ninh Kinh Tuyết hoảng hốt lên. Nếu tối qua có người giúp cô chữa trị, có phải cởi hết áo trên người cô? Ninh Kinh Tuyết nhanh chóng cởi áo trên xem. Quả nhiên là như thế, sắc mặt cô lập tức trắng bệch. Trên áo của cô đúng là đã có người cởi ra, đến cúc áo ngực cũng cài sai. Nếu như người đó có thể nhìn thấy phía sau lưng của mình, cũng có nghĩa là ngực mình cũng xem rồi. Đó là ai? Ninh Khinh Tuyết cảm thấy cơ thể rung lên chút ít, thà chết chứ không chịu đựng được thân thể của mình bị một người mà cô không biết nhìn thấy. Ninh Khinh Tuyết ánh mắt chuyển sang vết máu trên giường. Đó không phải vết máu của mình. Có thể là của ai? Chẳng lẽ là của người hôm qua giúp mình chữa trị? Khinh Tuyết, chị khỏe rồi à? Một giọng nói hân hoan bên cửa vang lên. Lý Mộ Mai đẩy cửa bước vào. Phía sau vẫn còn Lam Dụ đang xúc động. Ngay cả Tô Tĩnh Văn cũng tới. Có ý nghĩa hai y tá cũng nhìn thấy Ninh Khinh Tuyết với vẻ mặt không tin. Vào đi. Ninh Khinh Tuyết lấy lại bình tĩnh, sắc mặt lại hồi một chút. Trong lòng mặc dù sốt ruột nhưng tạm thời quyết định không nghĩ tới chuyện này. Chuyện gì xảy ra vậy? Khinh Tuyết, để em xem lưng của chị một chút. Lý Mộ Mai tận mắt nhìn thấy vết thương của Ninh Khinh Tuyết. Đối với việc Ninh Khinh Tuyết bỗng nhiên bình phục, mặc dù rất khó hiểu, trong lòng ngạc nhiên vui mừng, nhưng tỏ ra không nghi ngờ. Ninh Khinh Tuyết lắc đầu nói, không cần nhìn nữa, chị tự cảm thấy mình có thể xuất viện được rồi, thực sự khỏe rồi, chị cũng không biết xảy ra chuyện gì. Tối qua... Vốn định nói chuyện tối qua có thể giúp có người giúp mình chữa trị, nhưng đến miệng rồi lại nuốt vào. Lam Dụ mặc dù đã kiểm tra rồi, nhưng vẫn không yên tâm để đi đến sau lưng Ninh Kinh Tuyết. Lần nữa cẩn thận vén áo con gái lên, quả nhiên đập vào mắt vẫn là làn da trắng nõn, căn bản không có bất kỳ vết xước nào. Lúc này, cô mới dám tin con gái khỏe thật rồi, xúc động như muốn rơi lệ, ngước lên trời phù hộ, không ngờ con gái qua một đêm đã khỏi hẳn. Hai y tá xúc động giúp Ninh Kinh Tuyết làm kiểm tra đơn giản một chút. Thấy cơ thể Ninh Kinh Tuyết không ngờ thực sự khỏi rồi. Người khác không biết tình trạng thương tích của Ninh Kinh Tuyết, nhưng hai y tá biết rõ, họ luôn chăm sóc Ninh Kinh Tuyết, đương nhiên họ không ngờ được vết thương nặng như vậy bỗng nhiên khỏi luôn. Phải nói là ly kỳ, lẽ nào chẩn đoán sai bệnh. Khi Ninh Kinh Tuyết biết bác sĩ muốn đến thăm, cô lập tức từ chối kiểm tra lại. Tình hình sức khỏe của cô, bây giờ cô rõ hơn ai hết. Bình phục rồi, cô không muốn việc này náo động đến toàn thể thế giới đều biết. Ninh Trung Phi cũng cùng ngày kịp đến Ninh Hải. Đối với việc con gái bỗng nhiên khỏi hẳn, ông cũng vui hơn bất cứ ai. Ông chỉ có một người con gái, đối với ông mà nói là một bảo bối. Nhưng Ninh Kinh Tuyết vẫn từ chối yêu cầu cô rời khỏi Ninh Hải của gia đình. Về người tối qua đến giúp cô chữa trị, Ninh Kinh Tuyết nghĩ mãi dường như chỉ có một chút ấn tượng mơ hồ. Cô nhớ được lúc mình đang trăng trối, muốn tự sát, nhưng dao găm của cô dường như không đâm vào cổ họng mà đâm vào tay của người khác. Sau đó cô ngất đi, lẽ nào người cô đâm vào là Diệp Mặc hay sao? Hay do nhắc nhiều tới hắn nên mới nhận nhầm người tối qua thành Diệp Mặc? Diệp Mặc biết chị thương khi nào vậy, thậm chí có bản lĩnh lớn như vậy. Ninh Khinh Tuyết nhớ lại sự việc Diệp Mặc làm thầy lang trên đường, bày đồ bán hàng. Lẽ nào đúng là hắn? Hắn cũng thực sự hiểu y thuật. Nếu đúng hắn vậy, vậy máu trên giường phải là của hắn rồi. Thấy mẹ cùng mọi người đi ra ngoài, Ninh Kinh Tuyết gọi Lý Mộ Mai lại. Mặc dù bây giờ cô có thể đứng dậy, thậm chí sức khỏe còn rất tốt, nhưng cô lại không muốn làm quá mức lên để tránh mọi người chú ý. Mộ Mai, em giúp chị lấy mẫu máu trên vải đi xét nghiệm nhé. Ninh Kinh Tuyết cắt chỗ có vết máu đưa cho Lý Mộ Mai.